Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 15 Phẫn Nộ. Diêu Chí bồi Tưởng Tiểu Ba suốt một đêm thời gian, hắn không có ghét bỏ từ Tưởng Tiểu Ba trên người tản mát ra thi xú vị, vẫn luôn gắt gao ôm nàng. Cùng Tưởng Tiểu Ba cùng nhau hồi ức bọn họ nắm tay đi qua 8 thâm niên quang. Mỗi một sự kiện, vô luận lớn nhỏ, nhớ lại tới đều là như thế rõ ràng. Ở 8 năm thời gian chung, bọn họ từ ngây ngô, từ ngây thơ dần dần đi hướng thành thục. Hắn bao dung Tưởng Tiểu Ba tiểu nữ nhân tùy hứng cùng tiểu tính tình. Tưởng Tiểu Ba tắc giống thiên sứ giống nhau. Vẫn luôn bồi ở hắn bên người, cổ vũ hắn, thông cảm hắn. Rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm, thiên đã hơi hơi sáng lên. Tưởng Tiểu Ba cũng lần thứ 2 nặng nề ngủ. Diêu Chí đem Tưởng Tiểu Ba buông xuống, chính mình tắc không hề buồn ngủ từ trên giường xuống dưới. Một người ngồi ở phòng khách sofa hút thuốc. Đêm nay hắn suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến quá thất vọng buồn lòng rời đi, cũng kiên định quá tuyệt đối muốn tìm được biện pháp. Hắn sợ chết, bởi vì hiện tại ai cũng không biết Tưởng Tiểu Ba cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Là biến thành một khối thi thể, vẫn là nói sẽ biến thành một khối cương thi, nếu sẽ lây bệnh nói. Như vậy hắn tương lai kết cục có thể hay không cũng là giống nhau. Những việc này hắn vô pháp không thèm nghĩ. Hắn cũng không có biện pháp khống chế đại não không đi miên man suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn lưu lại bồi Tưởng Tiểu Ba cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn. Không phải hắn có bao nhiêu vĩ đại, có thể hoàn toàn đem sinh tử không để ý, mà là 8 năm cảm tình, mà là Tưởng Tiểu Ba người này. Làm hắn cảm thấy so với chính mình sinh mệnh càng thêm quan trọng. Cho nên hắn đã nghĩ kỹ, hắn muốn lưu lại bảo hộ chính mình nữ nhân. Biện pháp đều là người nghĩ ra được. Chỉ cần hắn cùng Tưởng Tiểu Ba không buông tay hy vọng, nhất định là có biện pháp giải quyết. Đồng Lưu Thị trung tâm bệnh viện cứ việc là thành phố này lớn nhất, cũng là nhất quyền uy một nhà bệnh viện, nhưng là nếu phóng tới cả nước tới xem, tác căn bản là không tính cái gì. Cho nên ở chỗ này nhìn không ra tới, cũng không đại biểu ở mặt khác thành thị cũng nhìn không ra tới. Chờ một lát hắn liền đi công ty xin nghỉ, nếu lãnh đạo phê cho hắn. Như vậy chờ hắn xử lý xong Tưởng Tiểu Ba sự tình, còn sẽ trở về tận tâm tận lực làm công tác. Nếu lãnh đạo không phê cho hắn, như vậy hắn liền trực tiếp đưa ra từ chức. Rốt cuộc công tác này liền tính lại hảo, cùng Tưởng Tiểu Ba ân nguy so sánh với, đều là không đáng một đồng. Đem tàn thuốc ấn tiến gạt tàn thuốc, Diêu Chí đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc sau hắn tắc lại về tới phòng ngủ, nhẹ nhàng đem Tưởng Tiểu Ba váy ngủ hướng về phía trước xốp xốp. Màu đỏ tím thi đốm ở Tưởng Tiểu Ba nguyên bản trắng tinh cẳng chân thượng lớn lên rậm rạp. Ngày hôm qua hắn xem đến thời điểm, thi đốm dấu vết không có hiện tại như vậy rõ ràng. Tưởng Tiểu Ba hiện tại còn phát hiện trên người trường thi đốm chuyện này, nhưng là dựa theo này thi đốm tăng trưởng tốc độ, nghĩ đến không dùng được bao lâu Tưởng Tiểu Ba liền sẽ nhận thấy được. Thậm chí rất khó nói có thể hay không lan tràn đến trên mặt. Diêu Chí tim như bị dao cắt đứng ở mép giường. Nhìn phía Tưởng Tiểu Ba đôi mắt lập lòe lo lắng lệ quang. Cấp Tưởng Tiểu Ba lưu lại một chương tờ giấy. Ở hôn một cái nàng gương mặt sau, Diêu Chí liền cầm công văn bao rời đi ra. Đánh cái xe taxi. Diêu Chí tưởng bằng mau tốc độ xong xuôi sở hữu sự tình về nhà. Nhưng là sớm cao phong đường phố lại đổ đến hắn hận không thể đem che ở phía trước sở hữu xe đều tạp toái, thẳng đến không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ sau, người khác mới vội vội vàng vàng đi tới công ty. Đến công ty sau, hắn không có tiến chính mình làm công khu, mà là trước tìm một vòng lãnh đạo, thấy lãnh đạo còn không có lại đây. Hắn tắc đi trước nhân sự bộ muốn một chương từ chức xin biểu. Làm tốt hai tay chuẩn bị, ở hắn điền từ chức xin biểu thời điểm, trong văn phòng đã vào được một ít người. Đương hắn điền xong từ chức xin biểu ngẩng đầu thời điểm, phát hiện trong văn phòng trừ bỏ ngồi ở hắn đối diện Trương Bân còn không có tới bên ngoài. Mặt khác đồng sự đều đã tới rồi. Lãnh đạo tới sao? Diêu Chí lúc này ngồi đối diện ở hắn bên người một người nữ đồng sự hỏi. Tới, ta tiến vào thời điểm liền ở ta mặt sau, ta đã biết. Diêu Chí lúc này từ ghế trên đứng dậy, tiện đà bước nhanh đi ra văn phòng, hướng tới hắn lãnh đạo nơi văn phòng đi đến, đi vào cửa văn phòng biên, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Một cái chuyên trúc với trung niên nam nhân trầm thấp âm sắc liền từ giữa truyền ra tới. Mời vào, Diêu Chí đẩy cửa ra đi vào. Đối với đang ở bàn công tác trước bận việc lãnh đạo nói. Lãnh đạo, tương lai mấy ngày ta muốn xin nghỉ. Diêu Chí không có nói bất luận cái gì dư thừa nói. Đối đứng ở trước mặt hắn cái này bóc dáng thấp lãnh đạo thẳng nhập chủ đề. Người xin nghỉ lý do đâu? Vóc dáng thấp trung niên nhân không có xem hắn, tiếp tục ở sửa sang lại bàn công tác thượng thư tịch, cùng với một chương chương biên lai. Ta bạn gái sinh bệnh, ta muốn mang nàng đi xem bệnh, liền ít như vậy sự. Vóc dáng thấp trung niên nhân nghe đến đây, mới xem như ngẩng đầu nhìn Diêu Chí liếc mắt một cái. Trên mặt nhiều ít có chứa chút không thể hiểu được. Không phải việc nhỏ, ta bạn gái sinh bệnh, ta muốn mang nàng đi xem bệnh. Diêu Chí tăng thêm ngữ khí, lại lặp lại một lần. Thấy Diêu Chí sắc mặt rất khó xem, vóc dáng thấp trung niên nhân cũng không nói cái gì nữa. Không sao cả, gật gật đầu, lại hỏi, thỉnh mấy ngày, một vòng, cái gì? Một vòng giả, Diêu Chí, ngươi chẳng lẽ ở cùng ta nói giỡn sao? Diêu Chí không nói gì, nhưng là hai chỉ nắm tay lại chính nắm chặt càng ngày càng gấp. Gần nhất mặt trên lại công đạo xuống dưới hai nhiệm vụ. Ngươi lần trước cái kia hoạt động phương án làm liền rất giống nhau. Lúc này mặt trên muốn càng khẩn, ngươi cần thiết muốn 100% làm tốt. Giả ta cho ngươi phê, nhiều nhất 3 thiên, bất quá nếu ngươi hưu này 3 thiên, sợ là chờ ngươi trở lên ban thời điểm liền phải mỗi ngày tăng ca thêm giờ, ta muốn thỉnh ít nhất một vòng giả. Diêu Chí cơ hồ giống lên, ta nói không được, mặt trên muốn như vậy cấp, có thể phê cho ngươi 3 thiên đã là ta cực hạn. Nói nữa, nhìn cái gì bệnh phải tốn một vòng thời gian, sống làm không xong, ta cũng vô pháp hướng về phía trước mặt công đạo am hảo đi. Ta từ chức. Diêu Chí trực tiếp đem cầm trên tay từ chức xin biểu thật mạnh vỗ vào vóc dáng thấp trung niên nhân bàn công tác thượng. Cũng thẳng đến lúc này, vóc dáng thấp trung niên nhân mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nếu hắn không phê Diêu Chí giả, như vậy Diêu Chí liền sẽ từ chức. Diêu Chí, công ty có công ty chế độ, u đọc sách công nhân sổ tay ngươi không nên không thấy quá. Trước tiên 1 tháng xin từ chức, ngươi hiện tại đột nhiên đem từ chức xin biểu hướng ta trên bàn như vậy một phách. Ta là vô pháp thiêm mà ni, ta thật là có việc gấp. Nếu là giống nhau cảm mạo phát sốt, ngươi cảm thấy ta sẽ tìm đến ngươi sao? Ta lý giải ngươi, thật sự Diêu Chí, ta cũng có thể nhìn ra tới ngươi thực sốt ruột. Nhưng là công ty không phải ta. Ta nếu bên này thả ngươi một vòng giả, đến lúc đó sống không hoàn thành, mặt trên theo đuổi lên ta phải cút đi. Ta cũng là cho nhân gia làm công. Lần trước ngươi kế hoạch án làm mặt trên không hài lòng. Ta cũng đã bị đã cảnh cáo một lần. Ngươi xem như vậy được không? Chỉ cần ngươi đem cái này sống làm xong, ta lập tức phê cho ngươi giả. Ngươi nếu đuổi thời gian nói, nhiều nhất 2 ngày liền làm ra tới. Hành, ta lộng. Diêu Chí một bên gật đầu ứng hòa, một bên hướng bóc dáng thấp trung niên nhân bên người đi tới. Tiện đà phẫn nộ ngẩng đầu, hung hăng một quyền đánh vào vóc dáng thấp trung niên nhân trên mặt. Ta lộng ngươi mắng cách vách, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. U, hết chương.